Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Nghìn Trùng Sóng Gió, được viết bởi tác giả Băng Nhi. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe để xem trong tập truyện ngày hôm nay tác giả Băng Nhi sẽ mang đến cho chúng ta những tình tiết hấp dẫn như thế nào. Và quý vị ơi, quý vị đừng quên theo dõi những bộ truyện mới nhất và hay nhất cũng sẽ được phát sóng trên website ngheaudio.net của Đình Tùng Voi. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Không phải. Lan Chi vội vàng cắt lời anh nói. Tôi là sợ nửa kia của anh không vui. Ở nơi hải đảo này, ai trong số chúng ta cũng đều trở thành người thiếu thốn tình cảm. Cho nên, chuyện dễ sai đường. Tôi mới có 24 tuổi, chuyện chưa có người yêu là hoàn toàn có thể. Nhưng anh thì khác, một người đàn ông đã ngoài 30, có sự nghiệp, có ngoại hình mà chưa có người thương, e rằng không đúng lắm. Vừa rồi tôi thấy, lúc anh nhìn điện thoại vừa cười vừa nhắn tin, tôi liền biết là anh đã có người trong lòng. Hải Minh bật cười, hóa ra mọi chuyện không phải như anh nghĩ, hóa ra là cô đang hờn ghen. Anh vội vàng giải thích. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Cô lắc đầu bảo. Cho dù là như vậy, tôi nghĩ chúng ta vẫn là nên giữ khoảng cách thì hơn. Hải Minh nhăn mặt. Lan Chi, nghe anh nói đã. Anh thực sự đã có người trong lòng, nhưng mà... Được rồi tôi hiểu, anh đừng nói gì cả. Lan Chi nghe những lời này, trong đáy mắt như có gì đó vỡ vụn ra. Trái tim cô cũng có chút nhức nhối, khó chịu. Hóa ra là cô đúng, anh thực sự đã có người trong lòng. Vậy anh còn dây dưa với cô để làm gì đây? Anh đang trêu đùa với cô sao? Ban đầu cứ nghĩ anh là một người tử tế và đáng tin cậy. Nhưng mà hóa ra muốn đánh giá một người không chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài. Trong đôi mắt đen lấy kia, Hải Minh nhìn thấy rõ sự thất vọng của cô dành cho mình. Có lẽ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nhưng với cô gái này, lại không cách nào có thể chấp nhận được những hiểu lầm đó. Anh biết vì sao cô lại cư xử như vậy, anh cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì, nên trong lòng tự nhiên càng thêm vui vẻ. Hải Minh vươn tay kéo cô lại, rồi bất ngờ giật mạnh làm cô ngã nhào vào lòng anh. Bàn tay rắn chắc không chút do dự, ôm chặt lấy cô. Mùi tóc thơm thơm xông thẳng vào trong khoang mũi, làm trái tim của anh ngây dại. Hải Minh cứ ôm chặt lấy cô mà tham lam hít hà mùi hương ấy. Anh làm gì thế? Buông tôi ra, mau buông tôi ra. Lan Chi bị ôm liền trở nên tức giận. Cô dùng hết sức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng không cách nào thoát ra. Hơi thở nam tính của người đàn ông cứ phả vào trong tóc cô. Lan Chi ngửi được mùi bạc hà còn thoang thoảng trong mũi. Trái tim cô đang đập dữ dội. Cô sợ anh cứ ôm thế này sẽ nghe được cả nhịp trái tim bất thường của cô. Lan Chi sau biết bao nhiêu ngày đắn đo, rốt cuộc hôm nay cũng đã hiểu được trái tim mình. Cô vậy mà lại để ý tới anh, quan tâm anh, thậm chí có lẽ còn thích anh từ bao giờ cũng rõ. Nhưng mà như vậy thì sao? Hai người rốt cuộc cũng chỉ có thể dừng lại ở ba chữ, không thể nào. Hải Minh thấy cô khó chịu, lại càng siết chặt tay mình hơn nữa. Đừng nhúc nhích. Em nghe nói hết đã. Hải Minh buông cô ra, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy vai cô, ép cô nhìn về phía anh. Anh cúi đầu nhìn cô, nghiêm giọng nói. Anh đúng là đã có người trong lòng. Nhưng người đó chính là em. Lan Chi nghe xong những lời này thì cả người khựng lại. Cô ngước mắt, nhìn sâu vào trong đôi mắt anh. Như đang không tin vào những gì bản thân mình vừa nghe thấy. Anh mới nói gì? Anh nói là người trong lòng anh là em. Hải Minh vuốt ve mái tóc cô, mỉm cười. Anh nói thật đấy. Ngay từ ngày nhìn thấy em, anh đã thích em. Vừa rồi lúc mới bước xuống đây, anh mới nhận được tin nhắn của em. Có thể em không tin, nhưng mà tôi đã mỉm cười vì lời chúc đó. Tôi đã rất muốn nhắn tin với em ngay lập tức. Nhưng cứ soạn vài dòng rồi lại xóa đi, bởi vì tôi không biết phải nói với em như thế nào. Tôi là một quân nhân, một người đàn ông khô khan, già nua. Và tôi ế. Nói thật thì tôi không biết làm sao để nói được những lời ngọt ngào. Trước đây tôi cũng từng thích một người, cùng người đó yêu đương suốt một năm đại học. Nhưng rồi mâu thuẫn xảy ra, bọn tôi đã chia tay. Lúc đó tôi mới nhận ra, hóa ra đó không phải là tình yêu, mà đó là sự rung động. Khi đó tôi và cô ấy còn trẻ, thứ chúng tôi cần là một người có thể lắng nghe, tâm sự, cùng đi qua những ngày mưa nắng. Cho tới nay cũng đã 8 năm, tôi chưa từng yêu thêm một ai khác. Không phải là vì không hợp, cũng không phải là vì không có người thích tôi. Đơn giản là vì trái tim tôi chưa bao giờ cảm thấy rung động, cho tới khi tôi gặp được em. Em biết không, trong tâm trí tôi bất cứ điều gì cũng có em cả. Tôi không muốn cùng với em đi qua mưa nắng, mà muốn che nắng che mưa cho em. Lan Chi, em có thể tin tưởng anh và cho anh một cơ hội được không? Lan Chi không đáp, cô nghĩ tới trong lòng anh. Cô lại có một vị trí đặc biệt như vậy. Những điều anh nói với cô không rõ là thật hay giả. Cô chỉ biết nói những lời như thế. Trong mắt của anh đều là chân thành. Cô có niềm tin với anh. Cô cũng muốn một lần tin vào chính bản thân mình. Lan Chi sau một hồi đắn đo, cuối cùng cũng gật đầu. Chỉ chờ có thế, anh không e dè mà ôm lấy cô xoay một vòng. Hạnh phúc đôi khi chỉ nhận được cái gật đầu của người mình thích. Cho dù phía trước sóng gió có lớn thế nào, cũng hóa thành bình yên. Đầu đó sau những tán bàn vuông, Huy dí đầu An xuống, ngó ra xem xét. Cậu ta chép miệng khẽ thì thầm. Anh An mau xem, ôm rồi kia. An bị những người phía sau dí đầu xuống không ngẩng nổi lên, có chút bực bội. Ôm cái gì? Các cậu bỏ ngay tay ra khỏi đầu tôi cho tôi xem với. Lúc An ngẩng lên thì ập vào mắt cậu ta là hình ảnh Hải Minh kéo tay cô lại. Ánh mắt cậu ta trừng trừng nhìn như thôi miên về phía trước mà lắp bắp. Ôm thật rồi. Đúng vậy. Đám đầu phía sau đồng loạt treo lên, làm Huy ngẩng đầu trừng mắt. Bè bé cái mồm tôi, lộ hết cả lũ bây giờ. Đám đầu phía sau im lặng, ngó xem vài phút, An xoay người xua xua. Về thôi, ở đây thêm lúc nữa là bị bắt quả tang, là chết cả nuốt bây giờ. Đám người lập tức rời khỏi nơi cư trú an toàn để trở về doanh trại. Chú Hải thấy mọi người trở về nhưng không thấy Hải Minh đâu thì có chút ngạc nhiên. Hải Minh đâu? Không phải cậu ta đi cùng với các cậu hay sao? Anh lắc đầu thở dài. Ai da, thủ trưởng, chú đừng có nhắc tới anh ấy. Anh ấy còn đang bận dỗ chị dâu của chúng cháu. Không biết xảy ra chuyện gì nhưng mà chị ấy có vẻ giận lắm. Chú Hải bàng hoàng. Cậu mới nói cái gì? Cậu ta bận dỗ danh ấy. Chị dâu của các cậu là ai nữa? An thở dài, vội vàng kéo chú Hải xuống cái ghế trước mặt, kiên trì giải thích. Cháu nói cho chú nghe, anh Minh đã tìm được cô gái mà anh ấy thích. Có vẻ như hai bọn họ đang trong tình trạng tìm hiểu hoặc là hẹn hò. Chú không thấy gần đây anh ấy rất hay đi chạy bộ buổi chiều sao? Chú Hải nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. Ừ, thảo nào cứ đúng 5 giờ là cậu ấy lại mặc đồ thể thao rời đơn vị chứ. Chứ sao nữa? Anh kéo dịch ghế của mình sát vào ghế của chú Hải, có vẻ thần bí. Anh ấy chưa chắc đã chạy bộ đâu, có khi là đi hẹn hò đấy chứ. Bọn cháu ít khi được rời khỏi doanh trại nên không rõ anh ấy làm gì vào mỗi chiều. Nhưng mà cháu khẳng định với chú, anh ấy sắp thoát ế thành công rồi đấy. Vậy cô gái kia là người thế nào? Cậu có biết cô gái đó không? Rốt cuộc thì ai mới có thể lọt vào mắt xanh của cậu ta chứ? Cô gái kia đương nhiên cháu biết. An nhìn chú Hải cười toe toét, ra chiều đắc ý lắm. chính là cô quân y ở bệnh xá đảo này. Chú thấy anh Minh chọn người có chuẩn công chứ, vừa đẹp lại vừa giỏi giang, mặt mũi hiền lành. Quan trọng nhất, cô gái kia còn từng cứu mạng anh ấy. Lần này anh ấy lấy thần báo đáp cũng xem ra là hợp lý. Đôi mày đang nhíu chặt của chú Hải dần tản ra. Thì ra là cô bé đó, hình như tên là Chi gì đó phải không? An gật đầu. Là Lan Chi chú à? Ừ, tên đẹp, người lại rất đẹp. Đúng là cái cậu Hải Minh này, mèo mù vớ cá rán. An cười lớn. Chú chỉ được cái nói đúng, anh ấy ế lâu như vậy, lại còn khó tính. Kiếm được người yêu là may mắn lắm rồi. Cô bé kia vừa trẻ trung lại xinh đẹp hơn nữa. Cháu từng nghe cô ấy nói là thủ khoa của viện trưởng quân y. Ai cũng nghĩ cô ấy sẽ thi bác sĩ nội trú. Mà run rủi thế nào lại ra đảo này. Chú Hải nè, chú có nghĩ đây chính là nhân duyên không? Chú Hải tặc lưỡi. Chứ còn gì nữa. Lần này tôi nghĩ có thể làm thông gia với viện quân y rồi đấy. Hai người này yêu đương như thế mà kín miệng quá. Hôm nào có dịp, nhất định phải phê bình mới được. Ấy chớ. An vội vàng ngăn cản ý định của chú Hải. Chú đừng có làm như vậy, anh ấy vẫn còn đang trong quá trình chinh phục trái tim người đẹp, cho nên... An mới nói tới đây, đột nhiên im bặt. Cậu ta cúi gằm mặt xuống, giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Cho nên thế nào, cậu đang nói ăn say lắm mà. Sao lại đột nhiên im lặng thế? An nhăn mặt, anh ta ngẩng đầu nhìn chú Hải, sau đó đã ánh mắt ra phía ngoài, ý bảo chú ấy nhìn ra đó. Chú Hải nương theo ánh mắt của An, liền nhìn thấy Hải Minh, vừa từ lúc ở bên ngoài đi vào. Trên đôi môi của anh vẫn còn giữ nguyên nụ cười. Điều này càng làm cho chú Hải càng cảm thấy bất thường. Hải Minh, sao giờ này cậu mới về thế? Báo cáo tôi... Có chuyện gì mà cậu vui vậy? Nghe câu hỏi, anh có thoáng chút bối rối. À, tôi... An và những người khác thấy anh mặt đỏ ửng cả lên, lại ấp a ấp úng thì bưng miệng lén cười. Chưa bao giờ bọn họ nhìn thấy phó chỉ huy của mình khó xử như lúc này, nên càng muốn trêu chọc. Hưng cố gắng nhịn cười nhìn anh nói. Anh cứ giấu anh Hải làm gì? Anh cứ bảo là anh đánh lẻ đi, có sao đâu. Hải Minh bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận mà gắt nhẹ. Cậu im đi. Ơ kìa. Hưng ruột cổ, tỏ ra vẻ sợ hãi lắm. Em có nói gì sai? Anh có về cùng đội đâu. Chả đánh lẻ thì còn thế nào? An và Huy cùng đứng sau phụ họa. Đúng rồi đấy, anh cứ nhận đi, bọn em không nói với ai là anh đi gặp cô bé quân y đâu. Lời vừa thốt ra, làm cho những người còn lại đồng loạt cười nghiêng ngả. Hải Minh đứng đó, nhìn chằm chằm vào đám người đang cười kia, mặt đen như đít nồi. Thấy gương mặt Hải Minh trở nên vô cùng khó coi, những anh em phía sau cũng không dám cười thêm nữa. Bọn họ cúi đầu, mím chặt môi, cố gắng tìm mọi cách để ngăn chặn nụ cười của mình. Nhưng mà cái biểu cảm cố nhịn cười đó trong mắt anh lại trở nên vô cùng khó coi. Hải Minh hừ lạnh bảo, muốn cười thì cứ cười đi. Chỉ chờ có thế, đám người của An bật cười nghiêng ngả. Tiếng cười dài vô tận, An thậm chí còn ôm bụng, cười ngặt nghẽo. Hóa ra, phó chỉ huy của bọn họ chỉ biết ngại ngùng cơ đấy. Càng nhìn cái vẻ mặt nửa tức giận, nửa hoang mang kia, càng thêm tức cười. Hưng thậm chí cười nhiều quá còn ho sặc sụa. Đã mấy phút trôi qua, tiếng cười vẫn còn chưa dứt. Chú Hải ho khan một tiếng, nghiêm giọng nói. Được rồi, các cậu trở về tắm rửa đi, sắp đến giờ cơm rồi. Đám đông rạ đi, nhưng trên môi bọn họ vẫn còn giữ nguyên nét cười. Trước khi lướt qua anh, Hưng còn làm động tác bấm nhẹ vào ngực mình, rồi chỉ tay về phía anh, ý bảo anh làm tốt lắm. Đám đông đã tàn hết, chú Hải vẫn còn đứng đó với khuôn mặt xám như tro. Chú Hải cong môi cười khẽ. Cậu không định báo cáo sao? Lúc này anh mới nhớ ra vừa rồi nhìn thấy cô ở ngoài âu cảng, về tới đây thì bị cấp dưới trêu đùa, làm cho anh quên quấy mất việc báo cáo. Hải Minh điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mới kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu báo cáo. Chú Hải trầm ngâm thở dài. Chuyện này các cậu làm rất tốt. Đảo Gạt Ma và đảo Bình Ba vốn là một phần máu thịt của Trường Sa, chỉ là bị các nước chiếm đóng trái phép. Bất cứ người dân nào cũng muốn giành lại chủ quyền, chỉ là nếu cuộc chiến nổ ra, ảnh hưởng không phải nhỏ. Cho dù rất muốn, nhưng không phải là có thể thực hiện. Không phải là dân ta hèn nhát, càng không phải lực lượng quân đội của ta không dám hy sinh, mà là ảnh hưởng tới chính trị và nhiều thứ khác. Các cậu mỗi lần đi tuần tra, chỉ cần hiện diện trên vùng biển đảo của ta bị bọn chúng chiếm đóng trái phép, như vậy cũng đủ rồi. Anh gật đầu không lên tiếng. Ra Trường Sa công tác đã nhiều năm, cứ nghĩ đến những đảo bị nước bạn chiếm đóng trái phép thì không khỏi buồn lòng. Anh biết rất rõ những trăn trở của lãnh đạo khi nhìn ra biển đảo bị chiếm đóng trái phép. Anh biết rõ bất kỳ người dân nào cũng đều phẫn nộ. Chỉ là có những chuyện không phải cứ lỗ mạng tấn công liền có thể tranh giành lại được. Đúng rồi, chuyện cậu thích cô bé quân y đó có thật không? Hải Minh liếc mắt, có chút bàng hoàng. Sao anh lại hỏi như vậy? Chú Hải bật cười. Thì là hỏi cậu có chắc chắn với người ta không thôi. Cậu cũng đã nhiều tuổi, nếu như yêu ai thì cố gắng chắc chắn với người đó. Phụ nữ họ không cần nhiều, thứ họ cần chỉ là cảm giác an toàn. Nếu như cậu không thể cho họ biết sự chân thành của cậu, thì tốt nhất hãy cứ để họ đi. Bởi vì sau một cuộc tình, cho dù sai hay đúng, người tổn thương nhất vẫn là người phụ nữ mà thôi. Cô bé quân y đó hiền lành chân chất. Thực sự mà nói, nếu như cậu và cô bé ấy có thể thành đôi, thì chính là phúc phận của cậu đấy. Em biết. Hải Minh gật đầu chắc địch. Thật lòng mà nói, ngay từ lần đầu tiên gặp trên đảo, em đã bị cô ấy thu hút. Sau này cô ấy lại cưu mang em một lần, cho nên những rung động trong lòng lại lớn hơn. Em tự cảm thấy bản thân mình đã đủ chín chắn để cùng với cô ấy bắt đầu một mối quan hệ dài lâu. Chú Hải gật đầu. Vậy tôi chúc mừng cậu đã tìm được người trong lòng. Cũng may cậu là phó chỉ huy, không phải bắt buộc lúc nào cũng phải ở lại trong doanh trại, nên vẫn có thời gian ghé qua chỗ nàng. Nếu như mà An hay Hưng thì chịu chết, khỏi phải tán gái. Hải Minh cũng cười, ngẫm lại từ ngày đầu gặp cô, trái tim của anh đã làm mất một nhịp. Ngoài 30, anh cũng không còn muốn yêu đương qua quýt. Anh chỉ muốn tìm một người có thể gắn bó. Bầu trời đã tối hẳn, bóng tối đã bao trùm lên vạn vật. Trong phòng khu tập thể, Lan Chi đang nói chuyện qua video với mẹ. Miền Bắc đã bắt đầu có những trận gió mùa đầu tiên, phố dài xao xác heo mây và thơm nồng hoa sữa. Nhưng nơi này nắng vẫn chan hòa. Lan Chi kể cho mẹ nghe những chuyện mình trải qua mấy ngày này. Cô kể chuyện mình cùng với đồng đội cứ chiều chiều khi nước rút lại mang xô ra bãi san hô để bắt hải sản. Nơi này chỉ thiếu chút ít nhu yếu phẩm chứ không thiếu thốn quá nhiều. Mẹ nghe Hải Lam nói hai tuần nữa sẽ có một chuyến tàu mang nhu yếu phẩm ra đảo. Mẹ đang tính gửi cho con một chút đồ khô với ít vật dụng, con xem có còn thiếu gì nữa không để mẹ gửi cho con. Lan Chi lắc đầu. Không cần gì đâu mẹ, ngoài này con cũng không thiếu thốn gì. Bà Hương thở dài. Sao có thể như vậy chứ? Khó khăn lắm mới có chuyến tàu, có thể gửi hàng ra đảo. Mẹ làm sao có thể không gửi cho con? Lan Chi không đáp. Cô hiểu nỗi lòng của mẹ. Cô cũng biết trên đảo này còn thiếu thốn nhiều. Gia đình cô điều kiện cũng tạm ổn, nên cũng không sợ vì gửi đồ mà gặp khó khăn. Hơn nữa những nhu yếu phẩm mẹ gửi nhất định mang theo cả sự an tâm của bậc cha mẹ từ đất liền ra đảo. Cô vẫn nên nhận để cha mẹ yên lòng. Những ngày sau đó, biển đảo vẫn bình yên. Mỗi chiều khi kết thúc ca trực, chính cô cùng với Hải Minh đi dạo. Con đường bê tông quanh đảo cũng đã trở nên thân thuộc. Hôm nay là ngày rằm, cô cùng với anh ghé qua chùa để thắp nhang. Lúc cô và anh bước ra khỏi Tam Bảo cũng là lúc gặp trụ trì. Nhìn hai người, chắp tay cười khẽ. A-di-đà Phật, lâu lắm rồi chùa mới thấy có người tới cầu duyên. Nhìn hai thí chủ bần tăng, liền thấy có một mối duyên lành. Duyên đến thì nắm, duyên nhạt thì buông, trân trọng hiện tại thì sẽ không có gì phải hối tiếc. Rời khỏi chùa xong tự tay, với câu nói của trụ trì còn vang trong đầu. Hải Minh nhìn bầu trời trong lòng vô cùng thoải mái. Mối duyên lành này anh nhất định sẽ cố gắng nắm chắc trong tay. Con đường quanh đảo anh đã đi cùng với cô vô số lần, nhưng tâm trạng đều không giống nhau. Lan Chi đi bên cạnh anh, ánh mắt vẫn luôn đặt ở những chú hải âu đang bay trên bầu trời ngoài kia. Là một cô gái Hà Nội, suốt những năm tháng thanh xuân, cô rất ít khi được ra biển chơi. Trong những chuyến du lịch cùng với bạn bè hay gia đình, đều là những chuyến đi chóng vánh. Cô thích biển, thích cái cảm giác ngồi yên lặng trên bờ cát, nghe sóng reo, gió hát, ngắm nhìn bình minh và tạm biệt ánh hoàng hôn. Hải Minh đi bên cô, anh nhìn cô gái nhỏ đang đi bên cạnh, mà vẫn nghĩ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Vì gặp được cô, bên cô cho tới bây giờ, anh vẫn luôn cho rằng bản thân mình quá đỗi may mắn. Bước chân của anh dừng lại một nhịp, ánh mắt Hải Minh vẫn luôn dán chặt vào một bàn tay búp măng nhỏ của ai đó. Anh thực sự muốn được nắm lấy bàn tay ấy đi suốt quãng đường đời còn lại. Lan Chi bất ngờ quay lại nhìn anh, rêu lên đầy phấn khích. Hải Minh, anh xem bên kia có đám mây ngũ sắc kìa. Anh nương theo nơi tay cô chỉ lên, quả nhiên phía chân trời xa xa có một đám mây ngũ sắc. Loại mây này anh đã từng nhìn thấy khi nhỏ, nhưng sau khi tới Trường Sa thì đây là lần đầu tiên anh gặp loại mây này. Lan Chi đưa điện thoại lên ngắm nghía chụp vài tấm ảnh. Cô không hề hay biết, người phía sau mình cũng vừa mới chụp hình cô. Hải Minh nhìn bức hình vừa chụp, trên môi anh thấp thoáng nụ cười. Trong mắt cô lúc này là phong cảnh, trong mắt anh bây giờ chỉ có mũi cô. Đây là lần đầu em nhìn thấy mây ngũ sắc đó. Trước đây cứ nghĩ mây ngũ sắc chỉ có trong câu chuyện dân gian, nhưng thật không ngờ em có cơ hội gặp được ở nơi đây. Hải Minh nghe cô vừa đi vừa luyên thuyên nói chuyện, anh đưa tay hạ xuống. Anh muốn, thực sự rất muốn nắm lấy bàn tay kia, nhưng lại sợ cô không thích nên đành thu tay về. Đắn đo một hồi, cuối cùng anh cũng đánh bạo, đưa tay ra nắm lấy tay cô. Bàn tay của Lan Chi bị nắm bất ngờ, làm bước chân của cô cũng dừng lại tại chỗ. Nơi da thịt tiếp xúc như xuất hiện một luồng điện chạy dọc cơ thể, làm cô thoáng chốc rùng mình. Lan Chi nhìn bàn tay mình bị nắm chặt, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng lại bị anh giữ lấy. Hải Minh nhìn cô, cất giọng nỉ non. Đừng buông tay, hãy để anh nắm tay em một chút. Nghe cái chất giọng như nài nỉ của anh làm cô có chút không đành lòng. Hải Minh nắm lấy tay cô, im lặng cùng cô bước về phía trước. Tay cô thật mềm, làm anh muốn nắm mãi không thôi. Dưới ánh chiều tà cùng với tiếng sóng vỗ rì rào theo ngọn gió, có hai người nắm chặt lấy tay nhau cùng đi về phía trước. Bình yên đôi khi chỉ là những điều rất nhỏ, chỉ cần ta có để tâm tới điều đó thì rất dễ để nhận ra. Giống như Hải Minh lúc này, bình yên của anh chỉ là được nắm tay cô đi trên con đường này, với biển đảo quê hương, với mảnh đất chủ quyền, như vậy là đủ. Mặt trời dần khuất bóng, bệnh xá mấy hôm nay cũng không có bệnh nhân. Kiếp trực chỉ để lại anh Sơn và anh Phong, còn lại mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi. Thời tiết mùa này diễn biến không theo quy luật nào cả. Hễ cứ có gió mùa đông bắc tràn xuống kết hợp với gió nam thì biển lại không mấy bình yên. Những cơn dông cơn bão vẫn có thể xuất hiện bất cứ khi nào, vì mùa bão này sẽ không còn hướng về miền Bắc nữa. Lan Chi mở tấm hình mây ngũ sắc chụp được lúc sớm, ngắm nhìn một hồi lâu rồi đăng lên dòng thời gian. Rất nhanh, bài viết nhận được lượt tương tác rất lớn từ danh sách bạn bè. Ai nấy cũng nói cô thật may mắn khi được ngắm nhìn hiện tượng hiếm có của thiên nhiên. Lan Chi cũng cảm thấy như vậy. Nếu như cô nhớ không nhầm, hiện tượng mây ngũ sắc theo quan điểm xưa, đây là điềm báo quốc thái dân an. Chỉ mong sao may mắn sẽ tới, đất nước luôn bình yên, như vậy là đủ. Thời gian vẫn êm đềm trôi theo quy luật tự nhiên của nó. Đồ mẹ cô gửi cho cô cũng vừa nhận được sáng nay. Ngoài một thùng xốp lớn chứa đầy hàng khô, đồ ăn vặt và vài bộ quần áo ra, mẹ còn sắm đủ cho cô từ dầu gội, sữa rửa mặt cho tới sữa tắm. Thậm chí, mẹ cô còn cho cô một bé cuốn màu nâu vàng. Bé cuốn này cô đoán không nhầm, đây chính là lứa cuốn nhỏ mà chú chó nhà cô mới sinh ra cách đây 2 tháng. Lan Chi nhìn căn phòng nhỏ của mình, vì bốc hàng mà gần như kín cả sàn, cô dở khóc dở cười. Cô lấy điện thoại gọi video cho mẹ. Cuộc gọi vừa kết nối, lập tức lên tiếng. Mẹ, sao mẹ gửi con nhiều đồ vậy? Mẹ nhìn xem, phòng con sắp thành tiệm tạp hóa luôn rồi nè. Bà Hương bật cười. Chà, bố nhà chị gửi đồ cho chị dùng, chị lại còn chê nhiều. Nhưng mà nhiều thật mà mẹ. Ngoài đảo tuy không có sẵn như trong đất liền, nhưng mà không tính là thiếu thốn. Hơn nữa, nhà ta ở Hà Nội, sao mẹ gửi cho con cả bé cuốn ra thế? Là mẹ nhờ các chiến sĩ trong đó mua giùm. Bé cuốn này giống với bé Xu nhất. Ngoài đảo không phải lúc nào cũng vui vẻ. Nếu có lúc buồn phiền thì bé cuốn này sẽ bầu bạn với con. Bà Hương nói tới đây thì đưa tay lau nước mắt. Mẹ biết, con gái của mẹ mạnh mẽ. Có chuyện gì cũng giữ lại trong lòng, nên mẹ mới quyết định gửi cho con một bé cuốn. Để khi buồn, nó sẽ lắng nghe con tâm sự. Lan Chi lúc này hai mắt cũng đã đỏ hoe. Mẹ cô ở trước mặt nhưng không thể giang tay ôm lấy. Ra Trường Sa là một quyết định chóng vánh và mạo hiểm, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Đầu giờ chiều, Lan Chi mang đặc sản của miền Bắc tới mời mọi người trong bệnh xá. Hạt dẻ trùng khánh đang vào mùa. Hạt phơi khô, để lại được lâu, chính là món quà dân gian mà cô rất thích. Ngoài ra còn có cốm làng Vòng, thịt trâu gác bếp và thịt chua Phú Thọ. Những món đặc sản mẹ cô gửi như muốn gom cả miền Bắc gửi tới Trường Sa. Chú Trung nhấp một ngụm trà, nhìn chiếc bàn đầy ắp đồ ăn, liền bật cười. Chà, Song Tử Tây có cả miền Bắc ở trên bàn. Lan Chi cười, đôi khi chỉ là những món quà nhỏ từ hậu phương, nhưng cũng đủ làm những người quân nhân làm nhiệm vụ ở nơi xa được ấm lòng. Ráng chiều đỏ rực ở phía tây, hôm nay trên con đường bê tông quen thuộc, ngoài cô và anh còn có thêm bé cuốn. Hải Minh nhìn chú cuốn nhỏ có chút ngạc nhiên. Em kiếm bé cuốn này ở đâu thế? Là mẹ gửi từ đất điền ra. Mẹ nói muốn bé cuốn bầu bạn với em những lúc buồn. Ừ, em có dự định đặt tên cho bé cuốn này chưa? Nó giống với cái tên em đặt cho nó là Su. Cái tên thật hay. Bé cuốn nhỏ giống như hiểu ý anh. Khen đó, nó liền nhìn anh vẫy đuôi mừng rỡ. Hai người cứ như vậy mà bình lặng bước đi trên con đường. Thì thoảng gặp vài người dân đảo, họ sẽ chào hỏi và nói chuyện đôi ba câu rồi rời đi. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí lãng mạn vốn có. Hải Minh lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy dãy số trên màn hình, lập tức bắt máy. Alo? Được rồi, tôi về ngay. Lan Chi thấy anh mặt mày nghiêm trọng, dáng vẻ gấp gáp thì cô hỏi khẽ. Anh phải đi bây giờ sao? Ừ. Hải Minh gật đầu. Tàu cá của ngư dân đang gặp nạn ở ngoài khơi, anh phải mau chóng tới đó. Cô nghe những lời này có chút hoang mang. Gặp nạn? Ừ, nghe nói là gặp lốc xoáy nên chìm tàu. Anh đi trước đây. Em trở về bệnh xá đi. Có lẽ người của bệnh xá cũng sẽ phải chuẩn bị ít nhiều. Được rồi. Cô gật đầu nắm tay anh dặn dò. Anh nhất định phải nhớ chú ý an toàn. Hải Minh chỉ kịp gật đầu, đưa tay vẫy vẫy với cô, rồi vội vàng chạy đi. Lan Chi cũng nhanh chóng trở lại bệnh xá cùng với mọi người, chuẩn bị phòng bệnh và đồ sơ cứu. Bởi một khi ngư dân gặp nạn, nhất định sẽ được đưa tới đây để chữa trị. Chú Trung và anh Sơn sau khi ăn cơm xong, liền tất tả ra ô cảng chờ đợi. Lan Chi và anh Phong cùng những người khác ở bệnh xá, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, hồ sơ cứu và thiết bị y tế sẵn sàng ứng phó cho mọi tình huống. Ở phía bên kia, Hải Minh vừa trở về sở chỉ huy, lập tức về phòng họp. Chú Hải đang chiếu hình ảnh vệ tinh lên màn hình, rồi nhìn mọi người một lượt. Thưa các đồng chí, vừa rồi tôi nhận được tin báo có một tàu cá của ngư dân bị chìm do lốc xoáy ở khu vực 8 độ 11 phút Bắc, 106 độ 18 phút Đông. cách chúng ta khoảng 5,8 hải lý. Phía cảnh sát biển đang ở cách đó khá xa. Nếu như tới đó e phải mất nhiều giờ. Tàu cá gặp nạn lần này là tàu cá công suất lớn. Trên tàu có khoảng 40 thuyền viên. Nhiệm vụ của các đồng chí là nhanh chóng tới đó cứu người dân khỏi tàu và đưa những thuyền viên cần hỗ trợ y tế trở về bệnh xá gần nhất. Ngoài những người tôi vừa phân công, có ai muốn đi cùng với đội cứu hộ hay không? Hải Minh lập tức đứng dậy. Báo cáo, tôi cũng muốn đi. Chú Hải gật đầu. Vậy thì cậu đi cùng với bọn họ đi, sẵn tiện trong quá trình di chuyển và cứu hộ, hướng dẫn nhiệm vụ thực tế cho các chiến sĩ mới. Nếu có tình huống khẩn cấp, cậu cũng có thể tự quyết định, mà không cần đợi lệnh. Rõ. Sau khi rời phòng họp, Hải Minh đứng trước đội cứu nạn, nhanh chóng phổ biến một số điều trước khi xuất phát. Như các đồng chí đã biết, lần này tàu ngư dân bị nạn ở ngoài khơi. Hiện tại khu vực đó đang động mạnh. Các đồng chí phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn khi tiến hành cứu hộ. Bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn cho bản thân và ngư dân. Tuyệt đối không được hành động mạo hiểm theo cảm tính. Các đồng chí đã rõ chưa? Lời vừa dứt, phía dưới đồng thanh hô rõ. Xuất phát. Sau khi có lệnh, đoàn cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng lên tàu ra khơi. Khu vực sông Tử Tây gió nhẹ nhẹ, biển êm đềm. Nhưng ra xa hơn 2 hải lý thì bắt đầu cảm thấy sóng lớn. Trên biển nguy hiểm nhất là gặp phải lốc xoáy, bất chợt, muốn tránh cũng không thể tránh. Biển động mạnh rồi, tất cả mặc áo phao vào. Hải Minh nhìn con tàu dập dềnh theo nhịp sóng mà lông mày nhíu chặt. Sóng lớn quá, không biết ngư dân trên con tàu gặp nạn đó đã như thế nào. Các chiến sĩ đứng trên boong tàu, chăm chú lắng nghe những lời Hải Minh chia sẻ qua những lần trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn. Những điều cần lưu ý, những quy tắc bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình cứu hộ trên biển. Biển động dữ dội, một con sóng cao hơn 5 mét bất chợt ập tới, nước tràn cả lên boong tàu bắn tung tóe. Những chiến sĩ đang đứng ở phía mũi tàu cũng bị sóng xô ngã, cuốn đi. Các đồng chí cẩn thận nhé, bám chắc vào dây chảo đi. Hải Minh vội vàng hô lớn, anh bị sóng đánh bạc cả đi, nhưng nhanh chóng bám lấy dây chảo đang giăng ở phía trước. Sóng lớn quá, chỉ mong sao có thể nhanh chóng tiếp cận được con tàu. Trong lớp sóng lớn trùng trùng hết lớp này tới lớp khác, liên tiếp ập tới, tràn vào khoang tàu. Các chiến sĩ vẫn kiên cường, nắm chắc dây chảo về phía trước. Hải Minh cầm chiếc ống nhòm nhìn về phía trước. Con tàu gặp nạn của ngư dân đã xuất hiện ở phía xa. Trong làn sóng dữ, con tàu của ngư dân đã bị chìm một nửa. Chỉ còn lại buồng lái và nửa bên kia, một nửa còn lại đã chìm xuống mặt nước. Một số ngư dân đang lênh đênh trên mặt biển với những chiếc phao cứu sinh. Một số khác lại ngồi trên nóc buồng lái chờ đội cứu hộ tới. Bọn họ không có áo phao, chỉ ngồi yên trên nóc buồng lái, bất lực nhìn con tàu đang dần dần chìm xuống. Một số ngư dân đã nhìn thấy tàu của hải quân xuất hiện, ra sức vẫy tay kêu cứu. Tàu hải quân tới, cứu, cứu chúng tôi với. Tiếng kêu cứu vang lên trong gió vọng lại. Hải Minh chỉ huy con tàu nhanh chóng tiến lại phía tàu ngư dân gặp nạn kia. Hải Minh cầm loa hướng về phía con tàu nói lớn. Thuyền viên trên tàu chú ý, chúng tôi chuẩn bị cứu hộ, đề nghị tất cả mọi người phối hợp và làm theo hướng dẫn của chúng tôi. Xin cảm ơn. Trời đã chập choạng tối, gió lại lớn, biển còn động mạnh. Việc tiếp cận với con tàu là vô cùng khó khăn. 5 phút trôi qua, nhưng con tàu của các anh cứ tiến lên rồi lại bị sóng lớn, đánh dạt đi một chút mà chẳng thể tới sát gần con tàu bị nạn. Những thuyền viên có áo phao đã bắt đầu, bất chấp sóng lớn, bơi về phía này. Các chiến sĩ nhanh chóng, quăng dây chảo về phía đó, đưa người dân bám vào rồi kéo tay về phía này. Những con sóng vẫn luôn lao tới, bất chấp tạt ngã những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Một số người dân được đưa lên tàu, có người bị thương, có người do ngấm nước biển quá lâu đã lạnh tới mức run rẩy cả người. Người dân được đưa vào bên trong, ủ ấm, uống trà gừng và sơ cứu vết thương. Nguy hiểm vẫn luôn rình rập khắp mọi nơi. Con tàu của ngư dân đang chìm nhanh, làm các chiến sĩ tham gia cứu hộ lúc này càng thêm khẩn trương. Đôi mắt Hải Minh đầy lo âu, anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định mạo hiểm nhất lúc này. Hạ xuồng phao xuống. Con tàu đang chìm với tốc độ nhanh. Nếu như cứ tình hình như vậy, thì không kịp mất. Hạ xuồng phao vào lúc biển động dữ dội như bây giờ, chẳng khác nào đùa giỡn với tử thần. Hải Minh cùng với Hưng là người xuống xuồng máy. Một đầu dây chạo lớn được nối với xuồng vòng, khi xuồng bị sóng lớn đánh bật cũng không bị trôi dạt đi. Hưng mang theo một số áo phao, dây thừng hướng về phía con tàu đang chìm kia. Con tàu gần 40 thuyền viên, lúc này mới cứu được 5 người. Tàu cảnh sát biển cũng đã có mặt, chỉ mong những thuyền viên mắc kẹt trên con tàu kia sẽ được cứu sớm hơn một chút. Chiếc xuồng bé nhỏ trên mặt biển như sắp bị sóng lớn nhấn chìm. Hải Minh và Hưng bị con sóng tạt thẳng vào mặt, chới với trong làn nước. Mắt anh bị nước mặn tạt vào đã đỏ ửng cả lên. Ánh sáng của những chiếc đèn pin không đủ để chiếu sáng trong đêm tối như lúc này. Hưng buộc hai chiếc phao cứu sinh vào đầu dây thừng, sau đó dùng sức quăng mạnh về phía trước, vừa hô lớn: "Mọi người, mau bám lấy!" Chiếc phao cứu sinh bay về phía trước thành một hình vòng cung, rồi đáp xuống mặt biển cách con tàu chừng 2 mét. Hưng và anh một tay cầm đèn pin, một tay nắm chặt dây chảo để phòng khi sóng lớn đánh ngã xuống biển. Thuyền viên trên tàu lần lượt 4 người nhảy xuống, cố gắng bơi qua sóng dữ, bám lấy chiếc phao cứu sinh. Hải Minh nhìn mấy thuyền viên đã bám chắc vào chiếc phao, liền quay về phía tàu hải quân hồ lớn: "Mọi người kéo đi!" Qua 30 phút, số ngư dân được qua tàu của hải quân, cảnh sát biển cứu sống là 29. Trên nóc phòng điều khiển chỉ còn lại 3 ngư dân, trong đó có một người bị thương. Nếu tính sơ bộ, mới chỉ có 32 ngư dân. Còn 8 người nữa họ đang ở đâu? Một trong 3 ngư dân kia thấy phao cứu sinh liền nhảy xuống. 2 người còn lại vẫn ở trên nóc cabin không nhảy. Trong lòng Hải Minh dấy lên một nỗi lo lắng không tin. Lẽ nào họ bị thương nên không thể nhảy? Nghĩ vậy, anh cầm loa nói lớn: "Hai người có thể nhảy xuống không?" Một thuyền viên lắc đầu, bắt tay hình chiếc loa mà đáp lại: "Con trai tôi bị thương, nó không thể tự di chuyển được nữa." "Bây giờ anh ấy thế nào rồi?" "Nó bị đau tức ở vùng xương sườn, tôi không biết nó bị sao nữa. Cán bộ cứu chúng tôi với." "Chú cứ yên tâm, có chúng cháu ở đây." Hải Minh trấn an chú ấy xong, liền quay sang phía Hưng, cất giọng trầm khàn: "Bây giờ tôi qua đó để giúp con trai chú ấy. Cậu cũng mau trở về tàu đi, nơi này sóng lớn, ở lại rất nguy hiểm." "Nhưng mà..." Tàu chìm mỗi lúc một nhanh, Hải Minh lúc này không còn lựa chọn nào khác. Anh lấy dây thừng lớn buộc chặt quanh bụng mình, sau đó cầm thêm một chiếc dây nối với các tàu tuần tra, buộc một chiếc phao cứu sinh rồi cầm lấy nó. "Không nhân gì cả, thời gian không còn nhiều đâu." Anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai Hương, cười khẽ: "Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Hương trầm mặc vài giây rồi ngước mắt nhìn anh, gật đầu: "Vậy em trở về tàu trước, anh nhớ phải cẩn thận đấy." "Ừ." Vừa dứt lời, Hải Minh liền ôm phao nhảy xuống. Hương cũng nhanh chóng bám lấy dây xuồng đưa phao trở về tàu. Nước biển lạnh buốt, những cơn sóng lớn như muốn bao vây nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ. Hải Minh chới với giữa dòng khơi, sóng lớn quá, anh cứ bơi nhưng lại bị sóng đánh dạt trở lại, dùng sức bao nhiêu cũng là không đủ lúc này. Có những lúc sóng lớn, thậm chí anh còn bị sóng nhấn chìm xuống tận vài phút mới ngoi lên được. Những người đồng đội vẫn kiên cường soi đèn về phía này, nhắc anh phải chú ý an toàn. Sau hơn 10 phút vật vã với sóng lớn, Hải Minh cuối cùng cũng tiếp cận được với cabin nơi con tàu đang gặp nạn. Anh nhanh nhẹn trèo lên, móc chiếc phao cứu sinh vào vị trí an toàn, rồi đi tới phía hai cha con thuyền viên gặp nạn. Người cha đã ngoài 50 tuổi, dáng vẻ khắc khổ, ôm chặt lấy đứa con trai, liên tục động viên con. Chàng trai trẻ tầm khoảng 20 tuổi, thân hình gầy gò, đen nhẻm, đang ôm bụng với gương mặt đau đớn. Hải Minh bước tới đưa áo phao cho người cha, rồi nhanh chóng bước tới, vừa giúp chàng trai trẻ kia mặc áo phao, vừa hỏi thăm: "Cậu cảm thấy thế nào rồi? Cố gắng chịu đựng một chút, chúng tôi sẽ đưa cậu trở về bệnh xá trên đảo." Chàng trai trẻ, ánh mắt yếu ớt, nhìn anh thều thào hai chữ cảm ơn. Có lẽ đầu quá làm cho cậu ta không còn sức lực nữa. Hải Minh nhanh chóng mặc áo phao cho cậu ấy, rồi tháo dây thừng trên bụng mình, buộc vào bụng cậu ấy. Sau đó, anh cùng với người cha nhanh chóng dìu cậu ấy xuống. Một tay bám chặt vào phao cứu sinh, một tay giữ lấy người cậu ấy rồi hô lớn. Các đồng chí, mau kéo đi. Chiếc dây dịch chuyển từ từ, cậu thanh niên kia có vẻ như đã ngất đi. Người cha tuy lo lắng, nhưng vì có Hải Minh ở bên cạnh, cũng có vẻ yên tâm. Trên tàu của chú, ai là chủ tàu? Trên thuyền có tất cả bao nhiêu thuyền viên? Hiện tại chúng cháu mới cứu được khoảng 32-33 người thôi. Người cha ngước đôi mắt đỏ hoe, nhìn về phía anh, chậm rãi nói. Tàu này của ông Phạm Viết Ba, trên tàu có tất cả 38 người. Vừa rồi lốc xoáy, sóng lớn, có mấy người bị đánh ngã xuống biển cuốn trôi đi. Thằng con này của tôi cũng bị lốc đánh trúng vào thành tàu. Cũng may nó không bị rơi xuống, bằng không chỉ sợ không còn mạng để trở về. Hải Minh trầm mặc không nói gì. Nếu là như vậy thì vẫn còn 6 thuyền viên nữa mất tích. Sóng to gió lớn như thế, không biết họ có an toàn hay không. Cuối cùng anh và người cha đã đưa được cậu thanh niên bị thương lên tàu an toàn. Vì anh Duy có một số người dân nữa, anh ấy muốn đưa qua đó để đón bọn họ về bệnh xá đảo Sông Tử. Số người dân mất tích vẫn sẽ tiếp tục được tìm kiếm. Sau khi đưa số người dân trên tàu cảnh sát biển sang tàu của Hải quân một cách an toàn, Hải Minh và một số đồng đội ở lại trên tàu cảnh sát biển để phối hợp tìm kiếm những nạn nhân vẫn đang mất tích. Trời đã khuya, điều kiện thời tiết lại không thuận lợi, làm cho việc tìm kiếm và cứu hộ trên biển gặp rất nhiều khó khăn. Con tàu hải quân đang trên đường trở về Âu Cảng. Dưới bóng tối của màn đêm, ngọn hải đăng sừng sững của xã đảo là một tia sáng chỉ đường, đẹp đẽ và thiêng liêng. Phía bệnh xá, mọi công tác chuẩn bị đã xong xuôi. Những anh em trong bệnh xá chẳng ai có thể chợp mắt đuổi. Những lúc như thế, Làng Trì cầm ly cà phê đặt lên trước mặt của anh Phong, khẽ nói. Không biết tình hình bên đó thế nào, nghe nói là lốc xoáy làm chìm tàu, không biết có bao nhiêu người đã bị thương. Anh Phong cầm ly cà phê lên nói cảm ơn cô. Sau khi nhấp một ngụm, anh cười khẽ. Em đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Lan Chi thở dài. Em cũng mong là như vậy, gặp lốc xoáy trên biển là vô cùng nguy hiểm. Nếu là trên đất liền thì còn dễ tìm nơi an toàn mà tránh, giữa biển như vậy thì biết tránh đi đâu. Cuộc trò chuyện nhanh chóng rơi vào im lặng, số lượng thuyền viên trên tàu khoảng 40 người, chỉ hy vọng ai cũng sẽ bình an. Tiếng còi tàu vọng lại từ phía xa, Lan Trì và Phong cũng vô thức mà đứng bật dậy nhìn về phía cô. Ngoài cảng tàu, lực lượng hải quân và quân y đã có mặt ở đó chờ sẵn. Những thuyền viên lần lượt rời tàu của hải quân bước xuống, một số người dân bị thương nhẹ, ngay lập tức được sơ cứu rồi đưa về bệnh xá để theo dõi. Những ngư dân không bị thương cũng được phát bông băng để ủ ấm, rồi được các chiến sĩ đưa về sở chỉ huy quân sự nghỉ ngơi. Còn riêng người thanh niên khi nãy được chẩn đoán sơ bộ là tổn thương vùng bụng. Chủ trùng nhanh chóng yêu cầu đưa cậu ấy về bệnh xá gấp. Trên đảo không có xe, tuy là quãng đường không xa, nhưng với một người bị thương bất tỉnh là không hề dễ dàng. Anh xoắn tay áo lên, sau đó khom lưng rồi vỗ về lên vai mình. Các anh đỡ anh ấy lên đây, để em cõng tới bệnh xá. Chàng trai được mọi người xốc lên vai anh, cậu ta nhanh chóng rời khỏi âu tàu trở về bệnh xá. Người cha dáng vẻ mệt mỏi, vội vã chạy theo sau lưng An với ánh mắt đỏ hoe. Con đường từ âu tàu tới bệnh xá không tính là xa, nhưng cũng đủ làm cho An mồ hôi đổ ướt sũng lưng áo. An chẳng chút kiêng dè, vừa cõng chàng trai chạy thẳng vào phòng cấp cứu, vừa hô lên. Bác sĩ, mau cứu cậu ấy. Làng Trì và anh Phong nhanh chóng chạy ra đỡ lấy người thanh niên kia vào giường rồi đẩy vào phòng trong. Các xét nghiệm chụp chiếu nhanh chóng được tiến hành. Làng Trì không có nhiều kinh nghiệm, nhưng với kiến thức của một thủ khoa cùng với những gì đã học được trong những chuyến đi thực tập tại bệnh viện tuyến đầu của cả nước như Bạch Mai 108, cô vẫn tự tin có đủ khả năng để chữa trị cho bệnh nhân của mình. Lan Chi nhìn anh Phong cắm kim cho bệnh nhân, sau khi tiêm một mũi kháng sinh và lắp dịch truyền, Cô lại chỉnh lại tốc độ một chút rồi lặng lẽ ghi chép vào bệnh án. Lý Văn Nam 20 tuổi, quê quán Bà Rịa Vũng Tàu. Chẩn đoán dập la lách, gãy một xương sườn bên trái do chấn thương. Phương pháp điều trị: theo dõi sinh hiệu, truyền dịch, sử dụng kháng sinh và thuốc giảm đau, cầm máu nếu cần. Phía ngoài phòng tiếp và khám cho bệnh nhân. Rất nhiều ngư dân bị thương được đưa tới thăm khám. Làng Chì và những người khác làm việc hết công sức, rất nhanh đã băng bó, xử lý vết thương và thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ. Ban hậu cần bệnh xá cũng vì đó mà bận rộn để mang những tô cháo nóng hổi thơm ngon đến cho các bệnh nhân. Chú Trung và anh Sơn đã trở lại bệnh xá khi mọi việc ổn thỏa, đã là quá nửa đêm. Nhìn những thuyền viên đang ngủ say, Lan Chi và anh Phong lặng lẽ trở về phòng trực ban. Chú Trung nhấp một ngụm trà, sau đó đi ra cửa sổ hướng về phía xa. Chú bất chợt thở dài. Vẫn còn 6 thuyền viên nữa đang mất tích, không biết có thể tìm thấy họ sớm hay không. Giữa mênh mông biển nước, nếu không được cứu kịp thời, sự sống của họ sẽ rất mong manh. Lan Chi trầm mặt. Vậy bọn họ phải làm sao bây giờ? Trước mắt, lực lượng cảnh sát biển và hải quân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Nhưng hiện tại thời tiết ở vùng biển đó rất xấu, sóng to và biển động mạnh. Chỉ sợ những thuyền viên đó đã trôi dạt đi khá xa vị trí con tàu. Những người ngồi trong phòng, không một ai lên tiếng, nhưng ánh mắt đều thoáng vẻ trầm mặc, buồn bã. Đời người vô thường, đôi khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một khoảnh khắc. Chỉ mong sao những ngư dân mất tích đều có thể trở về, chí ít đừng chôn vùi nơi đại dương. Vậy có lẽ cũng là một loài an ủi nhỏ bé đối với gia đình của họ. Qua một đêm dài, trời lại sáng, nơi con tàu bị đắm lực lượng hải quân và cảnh sát đang tích cực tìm kiếm. Lúc này gió đã lặng trên biển, chỉ còn sóng nhẹ lăn tăn. Con tàu hải quân hôm qua đưa người dân vào bờ, nay lại ra khơi. Suốt nhiều giờ tìm kiếm, phía cảnh sát biển chỉ tìm được một ngư dân mắc kẹt trong khoang tàu. Chỉ tiếc là không có phép màu nào xảy ra, ngư dân đó đã vĩnh viễn ra đi. Thông tin được công bố, những người thân của nạn nhân đang mất tích đều liên tục liên lạc với lực lượng hải quân. Vì vị trí quá xa đất liền nên họ chỉ có thể nhờ lực lượng chức năng và chỉ huy tàu giúp đỡ. Người nhà các nạn nhân mất tích được chủ tàu hỗ trợ một chuyến tới gần khu vực con tàu để tìm kiếm và nhận dạng nạn nhân. Một ngày qua đi, công tác tìm kiếm không đạt được kết quả. Ngồi trên bon tàu với nồi mì tôm, không người lái, cả ngày tìm kiếm vất vả, các anh đã đói lắm. Hải Minh đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở dài. Ăn đi các đồng chí, nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta lại thay cho bên hải cảnh. Hiện vẫn còn 5 thuyền viên mất tích. Chúng ta phải đẩy nhanh công tác tìm kiếm, nhanh hơn mới có hy vọng cứu được họ. Những người còn lại đều gật đầu. Tuy gương mặt ai nấy đều mệt mỏi vì thức trắng đêm, nhưng họ vẫn kiên cường, không than vãn dù chỉ một lời. Gắp một gắp mì lớn cho lên chiếc bát. Đây là bữa ăn nóng hổi đầu tiên suốt hơn một ngày qua của những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại nơi đây. Tiếng sóng biển hòa vào tiếng xì xụp khi ăn, tạo nên một âm thanh rất bình dị của những người lính biển. Sau khi ăn xong, các chiến sĩ ngồi dựa vào màn tàu, tranh thủ chợp mắt vài phút, sau đó lại xuống cano tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân khác. Suốt quá trình tìm kiếm nạn nhân, ban chỉ huy quân sự đã phối hợp với các tỉnh thành ven biển, nếu có phát hiện nạn nhân trôi dạt vào vùng biển của mình hay không. Làng Chì ở bệnh xá vẫn luôn theo dõi tin tức của chiếc tàu gặp nạn ở ngoài khơi. Đã 3 ngày trôi qua, nhưng vẫn còn một số nạn nhân chưa thể tìm thấy. Những thuyền viên bị thương, sức khỏe đều đã ổn định. Chỉ còn lại mình bệnh nhân tên Nam do bị thương nặng hơn, nên vẫn còn điều trị. Buổi chiều hôm đó, các thuyền viên được đưa tàu kiểm ngư hỗ trợ quay trở lại đất liền. Hai cha con của Nam được chuyển về bệnh viện Khánh Hòa để tiếp tục điều trị. Qua thêm một ngày tích cực tìm kiếm, những nạn nhân còn lại đều đã được tìm thấy. Chỉ tiếc là phép màu đã không xảy ra, toàn bộ những thuyền viên đó đều không có ai sống sót. Lựa chọn nghề đi biển luôn có nhiều rủi ro như thế. Dòng gió bất chợt, không lường trước được điều gì. Nếu như có xảy ra chuyện gì, cũng chỉ dám than thân, trách phận, không may mắn mà thôi. Tàu hải quân trở về cảng vào chiều muộn hôm đó, thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình, mang về mai táng. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển làm nhiệm vụ tìm kiếm, các chiến sĩ đã trở lại đảo để nghỉ ngơi. Làng chị biết tin cũng ra Âu Cạn để ngóng chờ. Sau khi biết hai người có tình cảm với nhau, sở chỉ huy quân sự và bệnh xá hết sức đẩy thuyền cho hai người. Có gì đẹp bằng khi giữa đảo có một tình yêu đâm chồi nảy lộc, khi mà biển đảo là tiền tuyến cũng chính là hậu phương. Khi nhớ nhung là có thể gặp, khi yếu lòng là có thể tìm tới. Làng chị chẳng biết từ bao giờ vị trí của anh trong lòng mình lại lớn tới như thế. Chẳng biết từ bao giờ thích đã chuyển thành yêu, quan tâm đã thành một điều hiển nhiên trong lòng cô như thế. Nhìn em mặt mũi tiều tụy, tóc tai bù xù, cả người ướt sũng, chẳng biết do nước biển hay mồ hôi mà trái tim cô khẽ nhói lên một chút. Đời lính hải quân lấy biển làm nhà, nhiệm vụ cũng đặc thù, thường xuyên phải đương đầu với sóng to gió dữ để cố gắng cho người dân an tâm bám biển ngoài khơi. Hải Minh bước xuống tàu, suốt 3-4 ngày mệt mỏi tìm kiếm cứu nạn. Cả người anh như không còn chút sức lực nào. Nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng của gái nhỏ thấp thoáng dưới gốc cây phòng ba cách đó không xa, mọi mệt mỏi như tan biến mất. Những đồng đội thấy anh đứng im lặng, chỉ mỉm cười tủm tỉm thì vỗ nhẹ vai anh rồi rời đi. Lối trên tàu rất nhanh, chỉ còn có Hải Minh đứng đó. Anh nâng bước, với những bước dài bước tới chỗ cô. Trái tim cũng đập nhanh hơn một chút. Những ngày qua tuy là bận rộn với nhiệm vụ, nhưng bất cứ khi nào hình ảnh của cô ấy vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí của anh. Nghĩ về cô, những nguy hiểm từ cơn sóng dữ với anh không còn đáng sợ nữa. Cô chính là động lực, là lý do để anh tiếp tục cố gắng, là động lực và lẽ sống giúp anh vượt qua tất cả. Một cái ôm ấm áp như đầy tất cả những lời muốn nói giữa hai người. Anh và cô cứ im lặng, ôm lấy nhau một lúc lâu, Hải Minh mới buông cô ra. Anh đưa tay giúp cô vuốt lọn tóc mai, chất giọng trầm gàn vang lên, đầy ấm áp. Em tới đây đón anh sao? Cô gật đầu bảo. Em muốn tới nhìn anh một chút, xem anh có bình an. Hải Minh đưa tay lên xoa đầu cô. Anh cười hiền đáp. Bây giờ thì em an tâm rồi chứ? Ừ. Cô gật đầu, nhìn những đồng đội của anh đã đi xa, cô lên tiếng thúc giục. Anh mau trở về đi, cố gắng nghỉ ngơi nhiều một chút. Em thấy sắc mặt của anh không được tốt. Anh không sao, chỉ là có chút hơi mệt mỏi. Em về đi. Anh phải trở về đơn vị bây giờ. Ngày mai anh sẽ tới gặp em nhé. Cô gật đầu sau đó nói lời tạm biệt với anh. Con đường trở về bệnh xá không tính là xa. Làng chì đi qua trường tiểu học, vừa hay thấy trẻ con đang nô đùa trước sân. Trẻ em trên đảo không có nhiều chỗ vui chơi, nên sau khi tan học về nhà, các em và nhân dân trên đảo vẫn thường xuyên ra sân trường vui chơi. Nơi này nhờ có các mạnh thường quân nên có cầu trượt và một vài chiếc xích đu nhỏ để các em vui chơi. Lúc làng chì tới đó, vừa hay gặp một cháu nhỏ bị ngã trật khớp cổ chân. Làng chì lập tức chạy tới ôm lấy bé trai kia. Mấy cô lớn tuổi trong cháu nhỏ chơi ở đó, nghe tiếng khóc cũng hốt hoảng chạy tới. Nhìn thấy cô, mấy cô vội vàng vẫy tay. Bác sĩ tốt quá, may mà có bác sĩ ở đây. Làng chì đi tới, cô cố gắng vừa trấn an cậu bé vừa nhỏ tiếng dỗ dành. Đứa trẻ sau khi ngã tâm lý thường hoảng sợ, cho dù có hỏi cũng không trả lời chính xác những điều cô muốn hỏi. Sau khi đứa trẻ nín giận, lúc này cô mới nhỏ giọng hỏi han. Con có sao không? Đau ở đâu? Con chỉ cho cô biết. Cậu bé mếu máo, gật đầu lấy tay chỉ vào mặt chân, nức nở. Cô ơi, đau chỗ này. Cô ơi, có phải chân con gãy rồi không? Con không muốn bị bó bột đâu. Không sao đâu, con đừng lo lắng. Làng chì ôm lấy cậu bé, nhẹ nhàng vỗ về. Có cô ở đây, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mấy cô bác bên cạnh cũng động viên, cậu bé cũng không còn sợ hãi nữa, mà gật đầu im lặng để Lan Chi thăm khám. Cũng may đứa bé chỉ bị trật khớp chứ không phải gãy hay bong gân. Một bác gái lo lắng hỏi: "Thằng bé bị sao thế? Có cần đưa tới bệnh xá không?" Lan Chi lắc đầu: "Bé không sao đâu ạ, chỉ là bị ngã nên trật khớp, chỉ lại một chút sẽ không sao." "Vậy thì tốt quá." Cô nhìn cậu bé, nhẹ nhàng nói: "Con cố chịu một chút nhé, cô chỉ nắng một cái là sẽ khỏi ngay." Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, mấy bác gái cũng hiểu ý mà ôm lấy thằng bé, tránh cho lúc bị nắng khớp nó giãy giụa. Lan Chi một tay giữ lấy cổ chân thằng bé, tay kia nắm lấy bàn tay, nhẹ nhàng xoa vòng vòng rồi bất chợt xoay mạnh một cái. Một tiếng rắc vang lên kèm với tiếng thét thất thanh của cậu bé. Có vẻ như khớp đã được chỉnh lại nên đã hết đau. Cậu bé chớp chớp đôi mắt rồi xoay xoay cổ chân của mình. Lan Chi cong môi cười, nhìn cái biểu cảm đáng yêu của nó thì xoa đầu cậu bé hỏi: "Thế nào rồi?" "Hình như là con không đau nữa." Thấy chân đã bình thường trở lại, cậu bé nở một nụ cười rồi nói: "Con cảm ơn cô." "Ừ, khi đi đứng con phải chú ý hơn nhé. Đặc biệt là không được chạy nhảy ở những nơi không bằng phẳng hoặc có vật cản phía trước. Con nhớ chưa?" "Dạ nhớ." "Được rồi, mau về nhà đi, sắp tới giờ cơm rồi." "Dạ, con chào cô." Sau khi cậu bé rời đi, Lan Chi cũng tạm biệt mấy bác gái trở về bệnh xá. Những ngày sau đó, êm đềm trôi qua thật nhẹ nhàng. Hằng ngày cô ở bệnh xá, thăm khám và cấp phát thuốc cho bệnh nhân. Chiều chiều lại cùng với anh đi dạo. Hai người vẫn thường xuyên trò chuyện qua tin nhắn, giống như những cặp đôi bình thường khác. Hơn nửa năm trôi qua, nhanh như một cơn gió. Cuộc sống trên đảo tuy hơi buồn, nhưng bình yên đến lạ. Thì thoảng có đoàn công tác ghé qua, dân đảo lại vui như có hội. Có những ngày lễ Tết, cả quân và dân quay quần bên bếp lửa, trong nhà văn hóa, giao lưu văn nghệ, vui vẻ biết bao. Ngày Tết cũng đã ngấp nghé dần tới, chuyến tàu mang thực phẩm Tết cũng đã ghé vào cảng. Nhìn những chú lợn bé, những bó lá dông, cây mai, cành đào mang hương vị ngày Tết lần lượt, được đất liền gói ghém yêu thương gửi ra hải đảo. Lan Chi cùng với các y bác sĩ trong bệnh xá và lực lượng hải quân bắt tay vào trang trí Tết. Lan Chi là quân nhân nữ duy nhất nên được đặc cách nhận nhiệm vụ trang trí cho bệnh xá và sở chỉ huy. Ngày 28 Tết, không khí ngoài đảo vẫn ôn hòa nắng gió. Khác hẳn với cái thời tiết se lạnh kèm theo mưa phùn đặc trưng của Hà Nội. Anh trai cùng mới từ nước ngoài trở về. Như vậy ba mẹ cô đón Tết cũng bớt cô đơn. Những tấm bánh chưng bánh tét thấm đẫm tình quân nhân được gói ghém cẩn thận. Trên sân của Ủy ban dân xã, những bếp bánh bập bùng ánh lửa rực sáng. Đầu đó là những đứa trẻ háo hức đón Tết. Bởi vì Tết là dịp duy nhất chúng được ở bên cha mẹ lâu hơn một chút. Tết cũng là dịp duy nhất trong năm gia đình chúng sum vầy với nhau. Sau này khi lớn lên, những đứa trẻ ở nơi đây đều phải trở về đất liền để tiếp tục việc học. Vì vậy trẻ em nơi hải đảo càng trân quý cái Tết đoàn viên hơn bất kỳ nơi nào khác trên đất nước này. Con đường trên đảo ngập tràn cờ hoa. Những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới từ nơi đảo xa như một lời khẳng định chủ quyền đất nước. Những cây mai, cây đào rung rinh trong gió. Thời khắc giao thừa nơi biển đảo cũng thực sự rất thiêng liêng. Mặc dù không có pháo hoa, nhưng vẫn có những lời chúc từ hội đồng, nhân dân xã và ban chỉ huy quân sự. Sau thời khắc giao thừa, quân dân một lòng, mọi người dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Dưới ánh lửa bập bùng và lời bài hát "Xuân xuân ơi xuân đã về", mọi người cùng nhau nhảy múa và uống rượu chúc mừng xuân. Rượu quá ba tuần, quân và dân quay quần đón Tết cùng nhau đến tận sáng sớm. Lan Chi tranh thủ gọi video về nhà cho ba mẹ. Nhìn cảnh quân dân trên đảo đón cái Tết đủ đầy bên nhau, bà Hương cũng cảm thấy an tâm. Hải Minh ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng của anh vẫn luôn ghim chặt vào bóng lưng nhỏ bé của cô. Thời gian qua đi cho tới bây giờ, anh vẫn còn chưa dám tin một ngày ông trời lại cho cô và anh gặp nhau. Cô dần dần khiến anh trở nên rung động, trở thành sự ưu tiên và là ngoại lệ của anh. Hải Minh nhìn điện thoại trong tay, khoảnh khắc này anh thực sự muốn chia sẻ với người thân của mình. Anh mở Zalo, gửi một bức hình kèm với một dòng tin nhắn. Bé Duyên lúc này cũng vừa mới bưng mâm cúng trời đất từ sân vào nhà thì điện thoại có tin nhắn mới. Hai ông bà đều là giáo viên về hưu. Nhà có duy nhất một đứa con trai thì nó lại tình nguyện ra đảo nhận công tác, nên Tết Tư chỉ có một mình. Mặc dù là khuyên nhủ rất nhiều lần nhưng cũng không lay chuyển được ý chí của con trai, nên cũng đành bất lực. Vừa rồi, trước lúc giao thừa, Hải Minh đã gọi điện về, nhưng không biết sao lúc này lại gửi về thêm một tin nhắn nữa. Cầm điện thoại nhấn vào một tin nhắn, Hải Duyên thấy trên màn hình hiện lên hình ảnh một cô gái trẻ. Cô gái đó nhìn hiền lành lại rất xinh xắn. Trên mình còn khoác một bộ quân phục xanh cùng với một dòng tin nhắn phía bên dưới. Con trai gửi về hỏi ý, thấy cô gái này thế nào? Bà Duyên nhìn bức hình cô gái nhỏ kia mà tủm tỉm mãi. Ông Đức vừa lúc đóng cửa đi vào, thấy vợ cứ cầm điện thoại, vừa vuốt ve màn hình, vừa cười tủm tỉm thì có chút ngạc nhiên. Điện thoại của bà có gì mà bà cười tủm tỉm nãy giờ thế? Bà dùng hướng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, vừa đưa điện thoại về phía ông, vừa nói. Thằng bé nó vừa cho tôi xem hình con dâu đây nè. Cậu bé nhìn xinh xắn và hiền lành lắm. Ông Đức vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng mà hỏi lại. Con dâu gì chứ? Nhà mình chỉ có mỗi thằng Minh thôi mà. Ông nữa, chưa gì đã xồn xồn lên thế. Bà Duyên lườm nhẹ, kéo tay ông ngồi xuống ghế. Con trai ông vừa gửi cho tôi cái này, nó nói nó rất thích con bé. Nó còn hỏi tôi con bé có thể làm dâu tôi không? Ông Đức đỡ lấy điện thoại trên tay mà nhìn vào tấm hình rồi lại nhìn bà. Nó nói như vậy thật sao? Là thật. Bà Duyên khẳng định chắc nịch. Ông xem đi, con bé xinh và hiền đáo để. Ông Đức lúc này mới đưa tay nhận lấy điện thoại trên tay vợ mình, rồi với lấy chiếc kính trên tủ đeo và nhìn cho rõ. Chà, con trai tôi cuối cùng cũng tính tới chuyện trăm năm. Con bé vừa nhìn tôi đã thấy ưng ý. Ý bà thế nào? Tôi còn mừng không hết. Thằng Minh cũng nhiều tuổi rồi, nó lại khó tính khó nết. May mà có con bé nó còn để ý tới, chứ không tôi sợ thằng con mình nó ế chồng ế chờ. Sau này con dâu về đây, tôi nhất định sẽ đối xử với nó thật tốt. Ông Đức cũng tỏ ý đồng tình. Bà nói phải. Bà Duyên cầm điện thoại, nhanh chóng nhắn lại một tin. Sinh con rồi nuôi con khôn lớn, người làm cha làm mẹ, chỉ mong con có ngày yên bề gia thất. Hải Minh tính ra cũng đã ngoài 30, ông bà vốn nghĩ ở ngoài đảo, việc có người thương sẽ càng khó. Vậy mà ông trời lại đem đến may mắn này cho con trai, khiến con trai ông bà gặp được người mình thương. Hải Minh là một người rất lý trí. Nếu như khi đã chọn lựa cô gái này, hẳn là bản thân cũng đã suy nghĩ rất kỹ về cô gái ấy. Sáng hôm sau, các cán bộ Hội đồng Nhân dân và Sở Chỉ huy Quân sự cùng nhau đi chúc Tết quân và dân trên đảo. Không khí đón xuân rạo rực khắp mọi miền đất nước. Ở Trường Sa, dịp Tết này hậu phương cũng đã gửi ra rất nhiều tình thương, nên cái Tết cũng rất đủ đầy và ý nghĩa. Sau Tết, khoảng chừng hơn một tháng, Lan Chi và Hải Minh cùng một số người khác được trở về nghỉ phép. Hành trình trở về đất liền sẽ diễn ra suôn sẻ. Lúc lên máy bay trở về Hà Nội, anh nhìn cô trầm mặc một hồi lâu. Anh cũng không dám nói ra những điều đang suy nghĩ trong lòng vì sợ cô từ chối. Mãi tới lúc xuống máy bay, Hải Minh mới lấy hết can đảm để nói. Lan Chi, ngày mai em có thể đến nhà anh chơi một chút không? Cha mẹ anh rất muốn gặp em. Chuyện này... Lan Chi nghe vậy thì hai má đã phím hồng. Cô thực sự không nghĩ tới chuyện này lại tiến triển nhanh như vậy. Cô chưa sẵn sàng, cũng chưa có sự chuẩn bị để tới gặp phụ huynh vào lúc này. Mặc dù hai người yêu nhau thì chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, nhưng bây giờ anh đề nghị đột xuất như vậy, cô cũng có chút ái ngại. Thấy cô có vẻ khó xử, Hải Minh thở dài bảo. Nếu như em chưa muốn thì thôi vậy. Anh chỉ là muốn nhân dịp chúng ta nghỉ phép thì đưa em tới gặp cha mẹ. Anh muốn cho em cảm giác an toàn và để em biết là anh thật lòng với em. Giới thiệu cho em những người thân của anh, nhưng có lẽ anh hơi vội. Xin lỗi em. Lan Chi lắc đầu. Anh đừng nói như vậy, em không có ý đó đâu. Chỉ là chuyện này có chút đường đột, nên em chưa chuẩn bị tâm lý. Chuyện đi gặp hai bác cứ để vài hôm nữa có được không ạ? Ừ. Hải Minh nhìn cô cười nhẹ, trong ánh mắt có chút hối lỗi. Là anh không suy nghĩ thấu đáo, cho nên khiến em khó xử. Anh đưa em trở về nước, sau đó hai ngày nữa sẽ đưa em tới gặp bố mẹ anh nhé. Lan Chi gật đầu, ngồi trên chiếc taxi từ sân bay Hà Nội trở về nhà. Cô và anh đều rơi vào trầm mặc. Sau khi tạm biệt, chiếc taxi lập tức rời đi, đưa Hải Minh về nhà. Bây giờ là giữa tháng 2 âm, tiết trời Hà Nội vẫn còn khá lạnh. Lan Chi chỉ có tấm áo khoác mỏng manh nên khẽ xoa hai tay vào bả vai mình. Vừa rồi khi xuống sân bay, Hải Minh đã đưa cho cô chiếc áo khoác của anh, nên cô không cảm thấy lạnh. Bây giờ khi đứng trước cửa nhà mới cảm thấy thấm cái rét thấu da. Đưa tay nhấn chuông cửa của căn nhà thân quen, Lan Chi đứng ở đó hồi hộp chờ đợi xem ai là người mở cửa. Cánh cổng sắt mở ra, bà Hương ngây ngốc nhìn cô, sau đó mới phản ứng lại. Trời ơi, Linh Chi, con về sao không cho mẹ biết? Thì con muốn cho mẹ bất ngờ mà. Bà Hương hai mắt đã bắt đầu đỏ hoe, ôm lấy cô nức nở. Con bé này, lần sau về phải báo trước cho mẹ biết một tiếng, để mẹ còn chuẩn bị. Lan Chi cười gượng ôm chặt lấy mẹ, nước mắt cũng lăn dài trên má. Hơn nữa đã nửa năm trôi qua, cô chưa từng nghĩ tới việc gặp lại sẽ vui mừng và tủi tủi như thế này. Bà Hương đỡ lấy vali trong tay cô, dục cô mau vào nhà. Ba không có nhà sao mẹ? Ừ, tới trưa ba con mới về. Bà Hương với lấy điện thoại, vừa bấm số vừa nói. Để mẹ gọi báo cho ba con một tiếng. Lan Chi thấy vậy thì vội vàng ngăn lại. Đừng mà mẹ, con muốn cho ba bất ngờ. Bà Hương ký khẽ vào đầu cô mắng yêu. Chà, bố nhà cô mới có hai mấy tuổi đầu mà suốt ngày bày trò. Thôi, đi lên phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa ba về mẹ sẽ gọi cho. Vâng ạ. Lan Chi kéo vali lên phòng. Suốt hơn hai ngày lên đêm trên biển, lại ngồi máy bay vài giờ, nên bây giờ cô cảm thấy có chút mệt mỏi. Lan Chi soạn một tin nhắn, hỏi anh về nhà chưa, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh lại đã gần 11 giờ trưa. Điện thoại cũng có tin nhắn hồi âm của anh, thậm chí còn kèm theo hai cuộc gọi nhỡ. Lan Chi không gọi lại, cô mở tủ lấy một bộ đồ mới đi tắm, sau đó mới xuống nhà. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không gian, khiến cô vô thức nuốt nước bọt. Lâu lắm rồi không được ăn cơm mẹ nấu, cô thực sự nhớ những hương vị thân quen ấy. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành, vui vẻ.